Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thủ mật giả. Hai ngày, Trung Kỳ có chút kinh ngạc, cư nhiên qua lâu như vậy sao? Tại Trung Kỳ chủ quan trong thời gian, hắn ước chừng cũng chính là ở trong phó bản chờ đợi chừng 3 giờ. Là hai điều trước mệnh sống quá lâu sao? Vẫn nói, bởi vì thời gian lưu tốc không đồng nhất. Salvatore ngáp một cái, nằm sấp ở trên cái bàn nhắm mắt lại lười biếng giải thích nói. Giống như là ngươi ngủ thời điểm, một buổi tối mộng cũng có thể qua vài ngày nha. Ở trong ác mộng sẽ đợi bao lâu? Cùng hiện thực thời gian qua bao lâu? Cũng không phải nghiêm khắc đối ứng. Khả năng ngươi lần này ở bên trong chờ đợi 3 ngày. Bên ngoài chỉ qua 2 ngày. Cũng có khả năng ngươi lần sau tiến nhập cùng một cái ác mộng. Ở bên trong khả năng chỉ đợi nửa ngày, bên ngoài lại qua mấy giờ. Nhưng thông thường mà nói, bất luận người bình thường từ lúc nào tiến nhập ác mộng, chỉ cần bọn họ không chịu nổi, bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà tuyệt vọng, trong cơn ác mộng chớ chú sử dụng chậm rãi rút ra tánh mạng của bọn hắn lực. Ác mộng bản thân sử dụng dần dần trở nên mạnh mẽ, mà tại không có sương mù xám trật tự trong vùng. Thông thường tại lúc sáng sớm cũng chính là trật tự chi lực tối cường thời điểm. Chiêu dương hào quang liền có thể tạm thời xua tán mất ác mộng. Mọi người sử dụng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhưng bởi vì ác mộng vẫn quấn quanh tại trên người bọn họ, không có bị tinh lọc, cho nên đến tối thời điểm còn có thể tiến nhập đồng dạng mộng cảnh. Dần dần, bọn họ sử dụng trở nên suy yếu vô cùng. Cho nên tại mọi người đối với siêu phàm lý luận nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt thời điểm. Loại này bị nguyền rủa ăn mòn vặn vẹo. Có thể hấp dẫn linh hồn tiến nhập ký ức mảnh vỡ. Mới có thể bị cổ đại mọi người xưng là ác mộng. Salvatore nói qua. Thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy muốn ngủ đi qua. Quy, tỉnh. Trung Kỳ lập tức vỗ Salvatore bờ vai. Dùng sức đem hắn hoảng tỉnh. Khắc ngủ rồi, mau tỉnh lại. Hắn nhớ rõ, Salvatore gánh chịu nguyền rủa trói tựa hồ cùng giấc ngủ có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, a, ta vừa mới thiếu chút ngủ rồi sao? Salvatore bừng tỉnh, có chút cảnh giác ngồi thẳng lên, từ trên ghế đứng lên. Ừ, cảm ơn, John Juan, người vừa mới đã cứu ta một mạng. Trả lại không phải là bởi vì ngươi tại đều ta. Mới một mực không ngủ. Trung Kỳ thở dài. Ngươi có phải hay không đã cho ta ngày hôm qua sử dụng tỉnh lại? Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ qua. Ngươi có thể ở trong ác mộng đợi lâu như vậy. Salvatore cũng là không chút nào khách sáo gật. Đầu, hắn một bên đôi tay vịn bàn học chỗ cũ chết thẳng cẳng chạy chậm tỉnh thần. Một bên đứt quãng nói. Cho nên chúng ta mới để ngươi buổi sáng tiến nhập ác mộng. Như vậy ngươi liền có thể có rộng nhất lỏng thời gian đi hảo thăm dò ác mộng. Nhưng sáng sớm hôm qua John Hoan ngươi trả lại không có tỉnh. Ta liền biết ngươi có thánh chức người thiên phú. Nhưng chúng ta cũng không biết ngươi bao lâu có thể tỉnh lại. Giáo sĩ cũng không biết. Cho nên chỉ có thể vẫn nhìn ngươi. Chung quy ngươi là tiến giai nghi thức. Cùng bình thường ác mộng trả lại không đồng nhất. Nếu quên mang lên chịu tải chớ chú vật chứa. Người từ trong cơn ác mộng mang ra ngoài chớ chú chi lực rất dễ dàng giật tán. Có thể sẽ ở trong thôn trấn hình thành tân ác mộng. Khổ cực, học trưởng, Trung Kỳ nghe vậy, liền cảm kích hướng về Salvatore nói tạ. Vô luận là trợ giúp chính mình còn là trợ giúp đông lạnh nước cảng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói Salvatore đều là lấy không được chỗ tốt gì. Hắn lập tức liền muốn ly khai đông lạnh nước cảng. Hắc tháp tiến giai, cho dù về sau đông lạnh nước cảng xuất hiện tân ác mộng, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn là cùng Louis giáo sĩ đồng dạng, chỉ dựa vào lấy trong nội tâm bảo trì thiện ý cùng ý thức trách nhiệm mà đi động. Người cũng phải cảm ơn Louis giáo sĩ. Salvatore ho nhẹ một tiếng, bổ sung, người bây giờ còn đang phát triển. 2 ngày mê man đi qua không có thể ăn đồ vật đối với thân thể vô cùng không tốt. Ngươi 2 ngày này thân thể dinh dưỡng đều là Louis giáo sĩ phụ trách giúp ngươi bổ sung. Đương nhiên, ngươi cũng phải cảm ơn ta, bởi vì là ta cho ngươi trả đích tiền chữa bệnh. Cảm ơn, học trưởng, ta về sau cũng sẽ cảm tạ Louis giáo sĩ. Trung Kỳ lại là không chút do dự hướng Salvatore trịnh trọng đáp tạ nói, các ngươi có thể trợ giúp ta, giúp đỡ bảo vệ ta dân trong thuộc địa, thật sự là vô cùng cảm tạ. Hắn từ trước đến nay cũng không phải loại kia xấu hổ tại nói lời cảm tạ. Người, chỉ cần là hắn ứng chuyện nên làm. Trung Kỳ từ trước đến nay cũng có thể hoàn thành rất tốt tại thỏa đáng thời điểm nói lời cảm tạ hay là xin lỗi, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Ngược lại là Salvatore thấy Trung Kỳ nói lời cảm tạ như thế dứt khoát gọn gàng. Nếu như này trịnh trọng chuyện lạ, ngược lại có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, tựa ở bên cạnh bàn giả trang uống nước, cầm lấy chén trà tới lung tung hút một ngụm. Mà, Salvatore nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhếch miệng lên, với ta mà nói, đây là ứng chuyện nên làm. Ngược lại là các ngươi những quý tộc này lão gia, nguyện ý thành tâm cảm ơn cũng không nhiều. Chúng ta những cái này siêu phàm giả, nếu như từ chớ chú bên trong đánh cắp đến lực lượng, tự nhiên cũng muốn làm hảo tương ứng biện pháp, ít nhất không thể để cho chớ chú tràn ra, nguy hại vô tội dân chúng. Mọi thứ có thể hỗ trợ ngăn một chút, liền ngăn một chút, không oán không cừu người có thể giúp một việc, liền giúp một việc. Tuy cá nhân ta tự nhận đạo đức trình độ đồng dạng, so với không phải những đạt được đó siêu phàm lực lượng bản thân chính là vì trợ giúp nhỏ yếu, giúp đỡ chính nghĩa sống thánh nhân, thậm chí thường có tư tâm tạp niệm, cũng sẽ ngẫu nhiên sử dụng bản thân lực lượng tham chút tiện nghi. Nhưng chúng ta chung quy đều là đứng đắn xuất thân siêu phàm giả, nên thủ quy củ lại muốn thủ. Này là vì mọi người, đồng dạng cũng vì mình. Giống như là siêu phàm tuyên ngôn nói ở trên đồng dạng. Khuôn mặt mệt mỏi, thân hình thon gầy nam nhân cười nhẹ, lấy loại nào đó trang nghiêm làn điệu thấp giọng chậm rãi tụng niệm. Chúng ta từ nay về sau, đem gánh vác chính mình chớ chú, bảo thủ hắn bí mật của người, tuân thủ nghiêm ngặt cá nhân lời thề, tuân thủ cộng đồng quy tắc. Hôm nay như thế, sau này giống nhau, ngươi hẳn là trả lại không có quên a. John Hoan, ta minh bạch. Trung Kỳ nghe vậy chậm rãi gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt dễ dàng dần dần thu liễm, tay phải hắn nhẹ khoác lên trước ngực, băng lam sắc hai mắt vi vi trợn to, nhìn về phía Salvatore, hắn nghiêm túc mà rất nghiêm túc đáp lại nói, ta nhớ được. Nghe được Salvatore đoạn văn này, Trung Kỳ trong nội tâm thấp thoáng có chỗ xúc động, từ xuyên Việt đến bây giờ, hắn đều không có tiếp xúc đến mấy vị còn sống siêu phàm giả. Thẳng đến hắn nghe được Salvatore lời này, Trung Kỳ mới thấp thoáng đối với thế giới này siêu phàm xã hội có chút khái niệm một cái sắc điệu. Trên có chút âm trầm ảm đạm, cũng tuyệt đối không tính là lờ mờ không ánh sáng thế giới. Cùng với một đám gánh vác chớ chú, tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, tuân thủ quy tắc, tại từng người trên đường trầm mặc mà đi thủ mật người. Cô đơn lại không cô độc một đám người. Được rồi, Salvatore nhẹ nhàng nói, nên nói cho ta biết nguyền rủa của ngươi chói, để ta làm thủ của ngươi mật người. Trực tiếp nói là tốt rồi sao? Ừ, ít nhất đối với ngươi mà nói, tạm thời trả lại không có cái gì chú ý. Salvatore cười cười. Đương nhiên, nhớ rõ không muốn đơn giản đi làm hoàng kim giai siêu phàm giả thủ mật người là tốt rồi. Có thể, tốt nhất cách bọn họ xa một chút, nghe ngóng cũng không muốn đi nghe ngóng, cũng đừng cho bọn họ biết tên của ngươi, lại càng không muốn cùng bọn họ đồng thời cử hành nghi thức, hoặc là ở trong ác mộng đọc lên tên của bọn hắn. Chung quy cái kia cấp bậc siêu phàm giả, cơ vốn đã không thể toán người. Không thể toán người, là có ý gì? Chung Kỳ trong nội tâm sinh ra một chút nghi hoặc cùng mờ mịt. Nhưng hắn chỉ là lưu lại tưởng tượng, âm thầm nhớ kỹ vấn đề này, không có ở lúc này đặt câu hỏi. Hắn suy tư mình một chút nguyền rủa chói, đem đại khái nội dung nói cho Salvatore. Nguyền rủa của ta chói là, mỗi tháng phải sử dụng dao phay giết chết một người. Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, liền thấy được trước mắt xẹt qua nhất đạo tân nhắc nhở. Thủ mật hệ ước thành lập, trước mắt thành lập hệ ước. Một, cái này toán, ký kết đã xong. Trung Kỳ nao nao, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như đem mình hệ ước báo cho sở hữu người chơi, có phải hay không lập tức liền có thể đạt được một đống thủ mật giả. Dù sao người chơi ở trên lập trường là nhất định phải bảo hộ trận doanh thủ lĩnh. Cũng không cần lo lắng bọn họ châm đối với chính mình. Này chẳng khác nào tốn không một đống thủ mật giả a. Như vậy, nếu để cho các người chơi cầm tin tức này mang về đến thế giới của bọn hắn trong. Thông qua mạng lưới truyền bá lên đâu này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.